Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 1078. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Im lặng một lúc, Khưu Lâm Hạ quyết định. Chúng ta không đánh cược, người khác cũng sẽ đánh cược. Hiện tại Sở Trần chính là thiên cơ huyền đồ. Chúng ta nhất định phải tìm cơ hội ra tay. Nhưng mà, không phải lập tức giết Sở Trần, mà là bắt hắn. Chỉ cần Sở Trần ở trong tay chúng ta, đối phương có đủ thành ý, nhất định có thể dùng thiên cơ huyền đồ đổi lấy tính mạng Sở Trần. Ta thật sự rất muốn biết, thiên cơ huyền đồ đến tột cùng rơi vào trong tay ai. Bên cạnh Sở Trần có quân ma nữ ở đó, chúng ta muốn giết Sở Trần không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Nếu chúng ta muốn động thủ, nhất định phải tìm lúc quân ma nữ không có ở đó. Thời gian một ngày, thu thập tất cả tư liệu về Sở Trần, ta phải biết động thái cụ thể của Sở Trần mỗi ngày. Trong vòng 3 ngày, nhất định phải bắt Sở Trần. Ngày hôm đó, diễn xuất vượt giới của Sở Trần chấn động cả thành phố. Nhưng đồng thời cũng là ngày này, một đoạn video bị xóa cùng với video sau đó đăng trên mạng, khiến cho dòng nước ngầm bắt đầu khởi động. Ánh mắt các giới đều tập trung ở trên người Sở Trần. Liễu gia, Liễu Thiên Thiên một thân áo ngủ trơn trượt đáng yêu, đã văng cửa phòng Liễu Mạn Mạn. Chuyện lớn không hay rồi, Sở Trần gặp nguy hiểm rồi. Liễu Mạn Mạn lườm cô một cái, em khẩn trương cái gì, Sở Trần là võ giả tiên thiên, bên người còn có sư phụ cường đại, cho dù có người muốn mạng của Sở Trần, cũng chưa chắc chịu nổi, nói không chừng còn có thể chôn vùi tính mạng của mình. Thế nhưng, bình thường dễ trốn ám tiễn khó phòng a, ví dụ, thực lực của em không bằng Sở Trần, thế nhưng, chỉ cần em đối với chị dùng độc hoa tình, vậy hắn cũng chỉ có chuyện đam mỹ. Thể ngoan ngoãn đi theo, mặc cho em trà đạp. Liễu Mạn Mạn, ý em là, em cũng có thể giết Sở Trần. Liễu Thiên Thiên nghiêm nghị nói, chị, chúng ta có phải nên làm gì đó hay không? Chúng ta cùng Sở Trần là quan hệ hợp tác tìm kiếm thiên cơ huyền đồ. Sở Trần nếu xảy ra chuyện, manh mối của thiên cơ huyền đồ cũng sẽ đứt. Cho nên chúng ta nên an bài cao thủ âm thầm bảo vệ Sở Trần. Nếu có người đối phó Sở Trần, chúng ta có thể thuận thế tìm được manh mối của thiên cơ huyền đồ. Chị không nghĩ em cũng có những thời gian để suy nghĩ chu đáo như vậy. Liễu Mạn Mạn kinh ngạc. Liễu Thiên Thiên hừ một tiếng. Em bình thường chỉ là không lộ ra ngoài. Nếu em dùng độc tỉnh hoa, Sở Trần. Liễu Mạn Mạn đuổi Liễu Thiên Thiên ra khỏi phòng. La gia, La Vân Long vô cùng hưng phấn. Quả nhiên là kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét. Sở Trần lần này xong đời rồi. Mặc cho thực lực của hắn có lợi hại hơn nữa, một khi bị theo dõi, hắn luôn có lúc sơ sẩy phòng bị. Khuôn mặt La Vân Dương cũng nổi lên nụ cười, La Gia mất mặt, Hỏa Lâu La Gia cũng bị tổn hại nặng, hoàn toàn là do Sở Trần. Hôm nữa, 10 bức tranh cổ đại Trung Quốc biến mất rốt cục cũng có tin tức, đây chính là tin tức Sở Trần dùng mạng đổi lấy. Bạch Gia, gần như cùng một lời nói, một mặt nghiến răng nghiến lợi với Sở Trần. Một mặt chờ mong Sở Trần bị giết, cuối cùng còn hy vọng có thể nhặt được một cái giò gì, lấy được thiên cơ huyền đồ. Vậy dùng thiên cơ huyền đồ để mua một cái mạng của Sở Trần, đến tột cùng là người nào? Tôi gọi hắn là anh hùng, Bạch Mộ mũi bầm dập, là do Bạch Kỳ Thắng đánh, lúc này, kích động vô cùng. Nếu hắn đến Bạch gia làm khách, tôi đàn tấu kính hắn một khúc anh hùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đoạn video ngắn lại đầy Sở Trần đến đầu sóng ngọn gió, lần này đối mặt, càng là nguy hiểm đến tính mạng. Có người ngạc nhiên, có người lo lắng, có người mừng rỡ, có người mong chờ. Không hẹn mà cùng chính là, ánh mắt đều tập trung vào Sở Trần. Một đêm nay, Sở Trần đều có thể rõ ràng nhận ra, gần biệt thự. Trang viên Tống gia, có không ít ánh mắt không rõ lai lịch. Mục đích không rõ ràng. Đây cũng là nguyên nhân Sở Trần tìm cục đặc chiến cuộc bố trí một vài người bí mật quan sát ở Tống gia. Ít nhất được cục đặc chiến cuộc nhìn chằm chằm, càng có cảm giác an toàn. Sáng sớm hôm sau, Sở Trần và Tống Nhan cùng nhau ra ngoài, vừa lúc trước mắt cũng không có việc gì để làm, cùng Tống Nhan trải qua những ngày vui vẻ. Sở Trần cũng không có tâm tư suy nghĩ đến tột cùng là ai muốn mạng của anh. Một đường không gió không sóng, giữa trưa, Sở Trần nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ. Hoàng Phù Nguyên Cảnh. Có một chuyện tôi muốn trực tiếp hỏi ý kiến của cậu. Sở Trần suy nghĩ một chút, vẫn là đáp ứng. Anh đối với vị lão nhân gia 97 tuổi này có đủ tôn kính. Sở Trần cùng Hoàng Phù Nguyên Cảnh hẹn gặp mặt là 8 giờ tối. Một ngày yên tĩnh trôi qua, Sở, Trần cùng Tống Nhan sau khi về đến nhà, cùng Tống Thu chào hỏi, Tống Thu liền lái xe đưa Sở Trần đến Hoàng Phủ ra. Thư phòng quen thuộc, cách Trương.